Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 899, diễn biến chư thiên. Cửu bước sau đó thấy chân ngã, lại này chân ngã thế nhưng thật, kỳ quái, vặn vẹo vô tự thời không, kỳ vô địch đứng chắp tay, quần áo bạch y không gió mà bay. Mà giờ khắc này hắn toàn bộ chú ý lực đều đặt ở trước mặt cuối cùng một khối trên thềm đá. Ở phía sau của hắn, còn có 7 khối sáng bóng ảm đạm thềm đá. Khô mục tự nhiên, tựa như đã tan hết tất cả tinh túy. Kỳ vô địch dưới chân dẫm đến khối kia lại giống là như thế. Nơi này là Thương Thiên Mộ. Mấy trăm năm qua, kỳ vô địch bước ra bát bộ. Mỗi một bước đều là một lần luân hồi. Khiến kỳ vô địch nhiều hơn một đời thân. Bát bộ đó là 8 thế thân. Những thứ này hóa thân không giống với bình thường hóa thân. Mỗi một thế thân đều là trí tuệ thân, đại biểu trí tuệ. Cửu thế trí tuệ thân quy nhất, có thể nhường cho kỳ vô địch phải quả trí tuệ. Dùng cái này quả dẫn dắt chân ngã, cũng làm cho chân ngã cùng với dung hợp. Nhưng ở một bước cuối cùng, kỳ vô địch lại chần chờ. Hắn biết con đường này là chính xác, chỉ bất quá hắn có loại dự cảm, nếu như bước ra bước này, hắn đem sẽ vứt bỏ một ít gì đó. Tuyệt đối trí tuệ là vô tình, đối với đi trí tuệ chi đạo tu hành giả mà nói. Bởi vì bất luận cái gì tình cảm đều muốn có thể dùng trí tuệ bị long đong. Nguyên bản lấy kỳ vô địch tâm trí không biết do dự. Đã từng hắn tự xưng là thắng thiên con rể, vô tình thắng thiên. Nhưng bây giờ hắn cũng có thê nhi, có ràng buộc, hắn thê tử không coi là ưu tú, tuy là niên kỷ không nhỏ, nhưng rất mơ hồ, trong ngày thường đều là ngây ngốc, giống đứa bé. Đương nhiên, nhiều năm như vậy, kỳ vô địch cũng đích xác khi vợ con của chính mình khi nữ nhi đến nuôi. Tâm biến trên đường, kỳ vô địch gặp gỡ nàng, từ nay về sau kỳ vô địch trong lòng có tình, cũng có ràng buộc. Chân ngã đường trước, kỳ vô địch nhớ lại ngày xưa các loại, muốn nhất đao chém hết phàm trần, làm thế nào đều chém không đi xuống. Chút bất chi bất giác, cái kia lại ngốc lại mơ hồ nàng, đã thành hắn không thể dứt bỏ một bộ phận. Giữa bọn họ tình, nguyên vu bình thường, động cùng tâm linh, thành với năm tháng, vô tình vậy, cũng nhất quá trí tình. Kỳ vô địch nửa đời trước quá mức cực đoan. Cho nên với tuổi già đích tình tới cũng mãnh liệt như vậy. Sắc mặt biến hóa, kỳ vô địch ánh mắt càng phát ra kiên định. Dừng ở cấp bậc cuối cùng bậc thang. Dừng ở đem muốn thành tựu quả trí tuệ. Kỳ vô địch cuối cùng sâu đậm liếc mắt nhìn. Trực tiếp xoay người rời đi. Không có nửa phần lưu luyến. Kỳ vô địch thân ảnh biến mất. Chỉ có thanh âm của hắn vẫn ở chỗ cũ cái này mảnh nhỏ thời không chung quanh quần. Chân ngã đường. Không giả bên ngoài cầu, dư âm lượn lờ trong lúc đó, cửu giai thềm đá ẩm ẩm đổ nát, một phiến môn hộ chậm rãi mở ra, trong môn dường như ẩn chứa một cái bất khả tư nghị thế giới. Trong tĩnh thất đen kịt một màu, không thấy được nửa điểm quang mang. Trong tĩnh thất, Trương Đạo Nhất ngã già mà ngồi, hai tay tùy ý để, hảo như sa vào trầm miên, không biết qua bao lâu, đột nhiên trong lúc đó. Hắc ám trong nháy mắt tan hết, hư không tỏa ra ánh sáng chói lọi, rực rỡ gai mắt quang huy che đậy tất cả, cùng trước kia hắc ám, hình thành so sánh rõ ràng. Quang minh trong, Trương Đạo khá một chút giống hóa thành một tôn đại Phật. Bất khả tư nghị tâm linh lực số lượng ở Trương Đạo Nhất thân trên vang vọng, làm cho người ta cảm thấy một loại đánh vỡ thời không luân hồi. Vĩnh hằng duy nhất cảm giác, quang huy trong hỗn độn diễn sinh giới khu vực mở, hằng hà sa số thế giới sinh ra, trong đó có thiên đạo biến hóa, có người nói luân truyền, có sinh tử luân hồi, có vô lượng chúng sinh, quang huy thai nghén sinh ra vạn giới, không hướng vô lượng, hỗn độn thiên biến vạn hóa, không có định số, từng cái sinh linh quỹ tích, mỗi một thế giới vận chuyển đều là như vậy chân thực. Cái này nghiễm nhiên là một cái khác hỗn độn. Trương Đạo Nhất tọa ở trung ương, thân thể không gì sánh được vĩ ngạn vĩ đại, hình như là duy nhất chân thần, cường đại uy nghiêm, bất quá, so sánh với chân chính hỗn độn, cái này vô cùng quang huy diễn biến hỗn độn có cực hạn. Cũng không phải là vô hạn, càng đi sát biên giới càng mơ hồ. Thẳng đến cuối cùng, quy về hư vô, còn chân chính hỗn độn cũng vô cùng vô tận đấy. Trương đạo nhất ở diễn pháp, ở đúc luyện tâm linh của mình, khiến tâm linh nhạy cảm hơn. Vài ngày trước, mượn chư thiên luân gian lực lượng, Trương đạo vừa thấy mình cực hạn. Những ngày qua, hắn hồi ức loại trạng thái kia, tìm hiểu đạo lý trong đó, cũng trực tiếp đẩy diễn xuất loại này lấy tâm linh quang huy diễn biến hỗn độn chư thiên phương pháp. Trương đạo nhất tâm linh, ở trầm miên cùng thanh tỉnh trong chuyển hoán, đúng là nhật nguyệt luân chuyển, sinh nhật đêm biến hóa. Trầm miên lúc, một vùng tăm tối, Trương đạo nhất lòng linh yên lặng, không gặp thiên địa, không gặp chúng sinh, thậm chí không thấy mình, cố lấy hiển hóa bên ngoài, là vô lượng hắc ám, mà ở thanh tỉnh chi tế, Trương đạo nhất lòng linh chiếu rọi hỗn độn chư thiên, thấy rõ thiên địa, thấy rõ chúng sinh, thấy được bản thân, Trương đạo nhất khu thấy càng rõ ràng, tâm linh quang huy sở diễn biến hỗn độn chư thiên cũng càng rõ ràng. Hỗn độn hay thay đổi, Trương đạo nhất khiến tâm linh của mình mô phỏng theo hỗn độn biến hóa. Dùng cái này khiến tâm linh càng ngày càng nhạy cảm, đây không phải là theo, mà là mô phỏng theo. Nếu như theo hỗn độn biến hóa, thì tâm linh thay đổi ở hỗn độn phía sau. Đây là thuận thế, không khó, nhưng không có tràn ra, mà Trương đạo nhất mô phỏng theo, cũng cùng hỗn độn đồng bộ, vừa thấy phải hỗn độn làm cơ sở, lấy tâm linh thôi diễn, cũng diễn biến trong đó biến hóa, trong này độ khó đâu chỉ đề cao thập bội, cho dù lấy Trương đạo nhất tâm linh, cũng không khỏi không lấy trầm miên tu dưỡng tâm lực, bất quá mấy tháng thời gian. Trương đạo nhất liền cảm giác lòng của mình linh so với đã từng muốn linh mẫn thập bội. Đối với loại biến hóa này, Trương đạo nhất tịnh không kinh ngạc, trụ cột của hắn ở sửa ngoài tròn trong vuông sau đó. Tâm linh càng là đánh vỡ sau cùng quan ải, trở nên không gì sánh được cường đại. Lấy mạnh mẽ như vậy tâm linh lực số lượng làm cơ sở. Gia dĩ đúc luyện, loại tiến bộ này đúng là bình thường. Hơn nữa Trương đạo nhất hôm nay tu hành chi pháp càng là mượn pháp hỗn độn chư thiên. Đây là hỗn độn pháp, xem như cao nhất pháp, bất luận cái gì pháp môn đều khó cùng xứng đôi. Đi đến bây giờ, Trương đạo vừa ẩn định ngày hẹn đến con đường phía trước. Đợi cho tâm linh triệt để mở rộng đến cực hạn, chỉ cần một điểm nhân duyên, hắn có thể thủy đáo cử thành phá vỡ mà vào thất giai. Chứng đạo quả kỳ. Trương đạo nhất loại này tu hành chi lộ, có thể tính là dĩ lực chứng đạo. Một điểm nhân duyên, là lăng không nhảy, là cá chép nhảy long môn, là thế giới mở chỗ vô cùng bé một cái cứ điểm nổ lên trong nháy mắt. Tích xúc tới cực điểm sau đó, đó là nước chảy thành sông. Hỗn độn diễn biến, rối ren phức tạp, không biết qua bao lâu, hỗn độn chư thiên ầm ầm nổ lên, tất cả quang huy đều ở đây trong nháy mắt tiêu thất. Hắc ám lại đến, cổ nguyệt, người nếu thực như thế quyết tuyệt, phải ngươi năm đó cũng thừa cơ duyên của ta. Không rõ thời không, siêu thoát hỗn độn chư thiên chi thượng, nói chuyện là một đoàn mơ hồ quang, hỗn loạn, không có định số, cơ duyên, trước đây nếu không có ta dòm chân tướng, sợ rằng sớm đã trở thành ngươi chất dinh dưỡng. Bên kia, thiên nguyên đại đế đứng chắp tay, vô bi vô hỉ nói. Trăm vạn năm trước ngươi không có động thủ, hôm nay vì sao phải đuổi tận giết tuyệt? Mơ hồ trong vầng sáng chuyện lên tiếng, tràn đầy kinh sợ, ta làm việc, không cần hướng ngươi giải thích. Thiên nguyên đại đế xuất thủ, lấy thúng úp voi, cắt đoạn không hiểu thời không trong tất cả khái niệm, đoạn sở dĩ nhân duyên, khiến trong vầng sáng tồn tại, không đường có thể trốn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,